Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, đại xảo bất công. Bên sân, Maga còn tại líu lo không ngừng hướng trọng tài thứ tư khiếu nại Otto hai chân chùi bóng. Bởi vì trọng tài chính chỉ cấp Otto lấy ra xòe ra thẻ vàng. Cuối cùng Maga thành công vì chính mình chiếm được một lần ngoài miệng cảnh cáo. Mateus đối Otto đánh giá là cố gắng nhưng là không đủ tỉnh táo. Sức phán đoán là yếu hạng. Ngoại trừ lần này ác liệt phạm quy bên ngoài đối Best hoàn toàn không cách nào tạo thành ảnh. Hưởng 4-1, Bayern rất có thể sẽ lần nữa gặp một lần thảm bại. Đây là bọn hắn tháng này lần thứ 3 điểm số lớn lạc bại. Adam Simpson không có đi xem sắc mặt khó coi Mateus, hạ thấp đầu xuống đảo ghi chép. Hơn 30 năm trước, Bayern sân nhà lớn nhất thất bại là 1-7. Làm Zeko tấn công vào viên này vào bóng sau, Bayern cầu thủ sĩ khí lớn rơi. Đặc biệt là giữa trận mấy cái này người cũng không biết rõ nên làm gì. Liên tiếp quay đầu nhìn về phía bên sân Henke, nhưng là có một người tầm mắt thủy chung rơi vào cái kia số 38 trên người. Trận đấu này đến nay rớt 4 cái bóng, cơ hồ mỗi một quả bóng quá trình bên trong đều bị hắn trêu đùa. Hà Lan cùng Bayern Munich hai lớp đội trưởng Van Bommel mắt lộ ra hung quang. Tranh tài đánh tới hiện tại tình trạng này, Henke vậy không có biện pháp gì. Lạc hậu 3 cái bóng, hơn nữa đối phương còn thỉnh thoảng đánh ra uy hiếp thế công. Jenner xuất hiện tại trung lộ không chỉ có để Ernesto tốn công vô ích, hơn nữa còn thường xuyên có thể sử dụng truyền bóng tìm tới vị trí chạy phiêu hốt Best thứ 76. Phút đồng hồ, Best kéo tới đường biên nhận bóng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn bên sân Bayern chuẩn bị thay người cầu thủ là Podolski. Henke chuẩn bị khôi phục 442 trận hình. Ernesto thu về, Podolski thay đổi vừa mới cầm trương thẻ vàng Otto. Best biết rõ phía sau là Lam. Cách đó không xa Ribery đang dùng tay đem kẹo ra châu bình thường Makoto Hasebe hướng bên cạnh đẩy. Best đối chính mình trận đấu này biểu hiện thật hài lòng. Nhưng cũng không phải là bởi vì liên tục kiến tạo. Cũng không phải cặp chân kia thạch phá thiên kinh lăng không trách móc, mà là tại đổi vị về sau liên tục mấy lần đột phá qua người. Mặc dù không phải mỗi lần đều thành công, cảm giác được sau lưng Lam xô đẩy, Bess kẹp lại thân vị làm rồi cái từ nội tuyến xoay người động tác già. Sau đó lòng bàn chân kéo bóng lại nhẹ nhàng đâm một cái. Bóng ra ngoan ngoãn từ Lam dưới đũng quần xuyên qua. Đây là Josue đang huấn luyện bên trong dạy Best tiểu hoa chiêu. Hiệu quả rất tốt, từ trên khán đài đột nhiên cất cao tiếng suýt liền có thể biết rõ. Từ đường biên bên ngoài vòng qua Lam lội đi bóng ra. Best trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Đây chính là Lam, châu Âu giới đá banh duy nhất có thể tại hai bên trái phải. Công thủ hai đầu đều có cấp thế giới trình độ hậu vệ biên. Best đột phá, khó có thể tin, hắn trận đồng đều thành công đột phá số lần mới không? 3. Adam Simpson nói được nửa câu đột nhiên im bặt mà dừng. Làm Best vòng qua Lam về sau, một cái đen bóng người bỗng nhiên nhào lên. Best chân phải vượt lên trước đâm một cái, sau đó ý đồ nhảy qua đi, nhưng là mục tiêu của đối phương căn bản cũng không phải là bóng ra. Cao cao nâng lên chân hung hăng đạp bên trong Best hai chân. Phi thường ác liệt, phi thường không đạo đức pháp quy. Adam Simpson cau chặt lông mày. Van Bommel hẳn là cầm tới thẻ đỏ. Trời ạ, Best, hắn đã từng nhận qua trọng thương. Cái này người Hà Lan không xứng ở tại Bayern Munich. Mateus bác bỏ càng thêm không nể mặt mũi. Làm Best một tiếng hét thảm ngã quỵ. Trên mặt đất lăn lộn hai vòng thời điểm, trên khán đài tiếng suýt phô thiên cái địa. Maga cùng Zeko, Jenner mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng đều tại thầm nghĩ, Bess lần này lăn lộn số lần tựa hồ hơi ít. Thực tình là kêu thảm. Người bị người đạp có thể không thương sao? Nhưng Bess đối bảo hiểm y tế thẻ có lòng tin. Messi trên vòng thi đấu lọt vào đối thủ 4 lần chùi bóng. Cuối cùng bị Guardiola thay đổi. Nhưng là đi qua kiểm tra không hề có một chút vấn đề. Dùng Bess lời nói của chính mình chính là lông đều không rơi một cây. Hiện tại khảo nghiệm là thế nào lợi dụng cục diện này? Cái này cần khảo nghiệm Bess biểu diễn bản lĩnh. Mặc kệ người đụng phải ta chỗ nào, ta đều chỉ bụng mặt. Nghe nói đây là La Masia truyền hình điện ảnh học viện lưu truyền bí kíp. Nhưng Bess cũng không tính đơn giản sao chép. Bụng mặt ở mức độ rất lớn là vì che khuất biểu hiện trên mặt. Những biện pháp khác cũng có thể đạt tới mục đích. Bess một tay bưng bít lấy mắt cá chân. Tay kia liều mạng nện lấy mặt cỏ. Mà cả khuôn mặt vặn vẹo lên chôn ở mặt cỏ bên trong. Ai, lần sau thay cái phương thức. Ăn đầy miệng cỏ. Trên màn hình lớn chính tại chiếu lại Van Bommel phạm quy toàn bộ quá trình. Maga thậm chí chạy đến bên sân camera bên cạnh ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút. Trên khán đài tiếng suýt cấp tốc thấp xuống. Bayern cầu thủ đem Van Bommel ngăn ở sau lưng nhưng vậy chột dạ tùy ý Dzeko. Jenner xô đẩy đẩy. Tất cả mọi người là trong nghề người. Đương nhiên rất rõ ràng đây có phải hay không là giả té. Ác liệt phạm quy. Van Bommel hoàn toàn không thể nào đụng được banh. Hắn chính là hướng về phía Bess chân đi. Adam Simpson mồm mép trên dưới lật bay. Liên đoàn bóng đá hẳn là đối với hắn cấm thi đấu. Nhìn lấy bị thẻ đỏ khu trục ra sân người Hà Lan. Mateus cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn xem Van Bommel cùng Otto hai chân chùi bóng A. Đây là Bayern Munich sỉ nhục. Trên khán đài lão Mark lo lắng nhìn lấy trên màn hình lớn cho ra ống kính đặc tả. Bess đã không còn nện lấy mặt cỏ rồi. Giống con chúng tên sắp chết thú nhỏ bình thường co quắp tại chỗ nào. Bị mang lên táng cứu thương lúc bất lực rủ xuống hai tay để ống kính mang theo một tia thê thảm. Chậc chậc, diễn kỹ này đã là đại xảo bất công rồi. Chí ít thấy sân cỏ trên là đỉnh cấp. Đây là Bayern. Đây là Bundesliga, lão Mark tức giận giống nói. Đây không phải nước Anh. Ếch, Anh Đức ở giữa thù hận ở khắp mọi nơi. Premier League cơ bản mỗi năm đều có thể nghe được gãy chân tin tức. Bên trên sân nhà fan hâm mộ mặc dù không giống lão Mark bình thường tức giận chỉ trích Van Bommel. Nhưng vậy nhau nhau gật đầu đồng ý. Làm vì thế giới đỉnh cấp câu lạc bộ. Bị liên tục nhục nhã Van Bommel trả thù tính phạm quy để Bayern Munich hổ thẹn. Bess rất nhanh bị xe mang đến bệnh viện. Đội y còn cho hắn mang lên trên dưỡng khí cháo. Trên khán đài ẩn ẩn truyền đến tiếng vỗ tay. Song phương cầu thủ xảy ra rồi quy mô không nhỏ xung đột. Otto, Simunet, Bat đều cầm tới thẻ vàng. Kỳ thật trọng tài chính đã hạ thủ lưu tình. Nhảy chân mắng to Maga bị hắn không nhìn. Về sau mười mấy phút bên trong, Henker không tiếp tục làm bất luận cái gì điều chỉnh. Bayern Munich cầu thủ hoàn toàn co đầu rút cổ bắt đầu. Một bộ nằm vật xuống chịu chùy tư thế. Trên khán đài tiếng suýt đối tượng đã không còn là Wolfsburg. Mateus đã đang suy nghĩ sau trận đấu dùng thế nào chanh chua lời nói chửi ấm lên rồi. Maga dùng Misimovic thay đổi rồi Bess. Đợt người da đen hiện ra rồi tốt đẹp trạng thái. Dù sao phòng thủ không phải Jose Ernesto cường hạng, mà Otto lại thân phụ thẻ vàng. Phút thứ 86, Misimovic phải đường truyền trong. Grafai trước điểm vung đầu phá cửa. Phút thứ 91, Misimovic giả truyền thật đột. Tại lớn cấm khu bên trong bị Otto trượt chân. Trọng tài chính chỗ lấy cực hình, hơn nữa còn cho Otto lấy ra trương thẻ vàng, hai vàng biến đỏ lên. Trận đấu này Bayern thủ phát xong tiền vệ chủ đều bị khu trục ra sân. Grafai chủ đá phạt đền mệnh bên trong đem điểm số bình tĩnh tại 6-1. Đây cũng là một trận Wolfsburg quét ngang Bayern Munich tranh tài. Maga sau trận đấu đặc biệt tại giữa vòng tiếp nhận phỏng vấn. Thỉnh thoảng vung vẩy nắm đấm để sân nhà fan hâm mộ hận thấu xương. Nhưng đặc sắc tiết mục vừa mới bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.